Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 639 trong doanh địa xương trắng. Răng rác, gian phòng ngủ lớn cửa phòng mở ra. Vinh Đào Đào thò đầu ra nhìn tiến đến, nhìn xem trên giường tiểu tụy nữ hài. Mở miệng nói ra, Nam Khê, ta đi rồi, tương đương ngoan ngoãn ở nhà nằm ngửa chờ ta nha. Lần theo cái kia ngọt ngào thanh tuyến. Diệp Nam Khê quay đầu trông lại, không khỏi trong lòng tức giận, nhìn xem nơi cửa hào quang kia chiếu người nữ hài. Diệp Nam Khê mở miệng nói, hòng, tiểu quỷ, ngươi lại biến thành bộ dáng của ta. Diệp Nam Khê tức giận không thôi, vốn là khí như còn tia nàng, lời nói ra đều là một trận một trận. Vinh Đào Đào yêu nhã vẩy một chút trong tai tóc ngắn. Vậy làm thế nào thôi, tương đương ta thế nhưng là cấp thế giới đại danh nhân, đại minh tinh, vạn nhất bị người vây xem chụp ảnh làm sao xử lý? Ngươi liền không giống với lúc trước, mặc dù dáng dấp đẹp điểm, nhưng không ai nhận biết ngươi nha. Diệp Nam Khê trên khuôn mặt trắng bệch kia, lại bị khí ra từng tia đỏ ửng. Ngươi, a u, lại còn có trị bệnh cứu người công hiệu. Quả nhiên vẫn là đỏ rực khuôn mặt đẹp mắt. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày, đột nhiên lung lay đầu. Hắn mở miệng nói, không muốn để cho ta dùng túi da của ngươi giả danh lừa bịp nha. Vậy ngươi đứng lên nha, tới đánh ta nha. Cần ăn đòn đến loại trình độ này, cũng là không có người nào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào còn muốn lại thêm một mồi lửa, lại là đột nhiên bị kéo lại sau cổ áo, lại bị Nam Thành hồn tướng ôm đi ra. Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi buông lỏng, phòng ngủ cửa lớn cũng theo gió đóng lại. Vinh Đào Đào sắc mặt lúng túng gãi đầu một cái, ngay trước người ta mụ mụ mặt, điên cuồng làm người ta tức giận bị bệnh liệt giường khuê nữ. Có thể, cái này rất có tiền đồ. Nói trở lại, vì sao đám trưởng bối này luôn yêu thích xách ta sau cổ áo? Nhất định phải đem ta giống dúi một dạng xách đến xách đi đâu? Ta cũng thành niên nha, cũng là hưởng dự toàn cầu hồn võ học giả, điểm ấy vốn có tôn trọng đều không có sao. Nhờ có Vinh Đào Đào không có đem lời trong lòng nói ra. Bằng không mà nói, ngươi gặp qua cái nào chuyên gia học giả chắn con gái người ta cửa khuê phòng? Gật gù đắc ý làm giận. Nam Thành cũng rất muốn tôn trọng Vinh Đào Đào, đối với hắn hành động cũng rất cảm động, cảm kích. Nhưng mà Vinh Đào Đào làm được căn bản cũng không phải là người sự tình a. Lại thế nào ôn nhu hiền lành a di, nếu đạt đến hồn tướng cấp bậc, đó cũng là uy nghiêm tràn đầy. Tại Nam Thành ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào cúi đầu, vạn phần nhu thuận đi ra ngoài. Hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn, Vinh Đào Đào dò hỏi, Nam Thành a di, ta có hay không cần thay quần áo? Cái gọi là thay quần áo, tự nhiên là tiến vào vòng xoáy tinh dã tu hành truyền thống tiết mục. Vì cái gì Vinh Đào Đào đem Diệp Nam Khê xưng là Uất Kim Hương nữ hài? Đương nhiên là bởi vì năm đó tiến vào vòng xoáy tu hành nàng mặc một thân màu vỏ quýt bóng đá phục, trên chân còn đạp trên bóng đá dày, mang theo đinh sắt cái chủng loại kia. Không cần, chúng ta không phải đi huấn luyện, mà là đi chấp hành nhiệm vụ. Nam Thành mở miệng nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy quái dị. Dù sao trước mắt Vinh Đào Đào chính là nữ nhi hình tượng, mà nhà mình nữ nhi gọi mình là a di, khiến cho Nam Thành cảm thấy mình giống như là mẹ kế một dạng. Ân, cảm giác liền rất kỳ diệu. Hai người xe nhẹ đường quen, đi tới vòng xoáy dưới sân bay bên trong. Khác biệt với lần trước xếp hàng tiến vào, lần này Vinh Đào Đào cùng Nam Thành có chuyên môn quân dụng máy bay trực thăng đưa đón. Giảng đạo lý, lúc này Vinh Đào Đào đã có thể chính mình bay vào toàn qua. Hắn có thể thi triển vân điên hồn kỹ mạn bộ vân đoan, cũng có thể thi triển tuyết cảnh hồn kỹ tuyết đạp, ngọc long quà tặng. Hắn thậm chí có thể cùng vân vân khuyển thi triển hợp thể kỹ, huyễn hóa thành một cái lãnh dạ điều, bay vào cái này an ổn trong vòng xoáy. Kể một ngàn nói một vạn, hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tiểu thái điểu. Hô hô rung động cánh quạt thanh âm phía dưới. Vinh Đào Đào ngồi tại mở lấy cửa cỡ nhỏ quân dụng trên phi cơ trực thăng. Lớn tiếng nói. Đúng rồi. Nam Thành A-di. Lần trước hỏi ngươi trí bảo thời điểm. Ngươi nói ngươi trí bảo có thể giúp hồn võ giả rèn luyện thân thể. Nam Thành nhẹ gật đầu. Nói. Hoàn toàn chính xác. Nhưng ngươi bây giờ còn không được. Vinh Đào Đào la lớn. Ta đã là thiếu hồn giáo á. Nam Thành nhìn xem hơi có chút kiêu ngạo chi ý, nữ nhi. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta lần này cự tuyệt lý do của ngươi cùng lần trước một dạng. Cường độ thân thể của ngươi còn chưa đủ. Mạo muội cho ngươi rèn luyện thân thể. Sẽ đem cái mạng nhỏ của ngươi triệt để rèn luyện không có. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem. Nam Thành, nói, thiếu hồn giáo đều không được. Khá lắm. Vậy lúc nào thì mới được a? Nam Thành vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Lời nói thấm thía nói ra. Đừng nóng vội. Đào Đào. Tối thiểu phải chờ tới ngươi tấn thăng làm thượng hồn giáo. Cường độ thân thể của ngươi mới xem như hợp cách. Bằng không mà nói. Thân thể của ngươi rất dễ dàng bị rèn luyện phá toái. Ta không muốn để cho ngươi chết trong tay ta. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta cảm giác thật sự không tệ. Vì cái gì sinh hoạt thời thời khắc khắc đều muốn nhắc nhở ta là một cái tiểu thái kê. Mệt mỏi. Nếu không ta cùng một chỗ hủy diệt đi. Theo máy bay trực thăng tiến vào vòng xoáy tinh dã bên trong. Vinh Đào Đào cũng lần nữa thấy được kỳ cảnh. Trên địa cầu vòng xoáy tinh dã lớn như vậy. Sau khi đi vào. Lại cửa vào lại đột nhiên trở nên nhỏ như vậy. Thật đúng là quỷ dị hồn võ thế giới quy tắc. Vinh Đào Đào vốn cho là mình sẽ đáp xuống vòng xoáy chung quanh trong doanh địa. Cái nào nghĩ đến, máy bay trực thăng vậy mà bay thẳng hướng về phía chính đông. Máy bay trực thăng cũng là càng bay càng cao. Hiển nhiên, người điều khiển là lấy đi đường làm mục đích. Cũng không muốn bị hạ mới có thể tồn tại tinh dã hồn thú chỗ quấy dày. Nam Thành mở miệng nói. Chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh. Đại đa số loài chim tinh dã hồn thú cũng còn tính dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng cũng không thiếu tính khí nóng nảy loại hình. À, tốt. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vậy mà gỡ ra dây an toàn. Sau đó, hắn một tay chống đỡ rộng mở cửa khoang khung cửa. Một tay nắm lấy phía trên lan can. Hướng ra phía ngoài thả mắt trông về phía xa. Hắn đã sớm muốn làm động tác như vậy. Chỉ là trước đó bị gia tộc Manly máy bay tư nhân hộ tống đến tuyết cảnh thời điểm. Cái kia cỡ nhỏ máy bay tốc độ thật sự là quá nhanh. Gió quá lớn một chút. Hay là máy bay trực thăng tốt. Rất thích hợp Vinh Đào Đào loại này không sợ té xuống người trang nhóm tương đương có thể là bởi vì máy bay. Bay đầy đủ cao. Trời sinh tính hung liệt loài chim hồn thú ít. Dọc theo con đường này đều gió êm sóng lặng. Đại khái sau 3 tiếng. Trọn vẹn bay gần ngàn cây số. Vinh Đào Đào đều có chút lo lắng máy bay trực thăng bình xăng lớn nhỏ cùng bay liên tục vấn đề. Đám người rốt cục đã tới một tòa quân doanh. Vòng xoáy nội bộ vô hại thông hành gần ngàn cây số. Mà lại là nghênh ngang bay. Đổi thành vòng xoáy tuyết cảnh. Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng đáng sợ chính là. Tại vòng xoáy tinh dã như thế xâm nhập địa giới bên trong. Lại có một tòa công năng công trình đầy đủ hết quân doanh. Hoa Hạ tinh trúc quân. Đến cùng đem vòng xoáy tinh dã khai phát tới trình độ nào rồi. Tiết cảnh người thật hẳn là cảm thấy xấu hổ. Căn bản không cách nào so sánh được a. Theo quân cơ chậm rãi hạ xuống. Một cái nữ sĩ quan mang theo một đôi huynh đệ song bào thai. Nắm ba thớt màu đỏ thẫm ngựa cao to. Đi tới quân cơ trước. Tại máy bay trực thăng cánh quạt đưa tới to lớn sóng gió phía dưới. Tổ ba người không thể không một tay nắm lấy vành nón. Vinh Đào Đào lại là hai mắt tỏa sáng. Đây không phải anh em nhà họ Hạng hai người sao? Chính là lúc trước cùng Diệp Nam Khê tổ đội hai huynh đệ. Nguyên bản hai người có thể tại tổ hai người trong trận đấu có một phen thành tích. Nhưng bởi vì Diệp Nam Khê không hàng. Cho nên tổ ba người dừng bước với đất nước bên trong giải thi đấu. Cũng không có thu hoạch được cúp thế giới tư cách dự thi. Nhớ ngày đó, Vinh Đào Đào đấu tinh khí hay là tại anh em nhà họ Hạng đề điểm bên dưới tấn cấp. Nói trở lại, mặc dù hai huynh đệ thua tranh tài, nhưng lại thắng tương lai. Tại Nam Thành Hồn Tướng đề điểm phía dưới, hai huynh đệ cùng Diệp Nam Khê Tổ ba người hình thức lan tràn đến tinh trúc quân bên trong. Tự nhiên cũng đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vinh Đào Đào đang nhìn anh em nhà họ Hạng, mà hai cái này đại hán vạm vỡ cũng đang nhìn Diệp Nam Khê. Không khỏi, hai huynh đệ mặt lộ vẻ kích động. Nếu không có Nam Thành Hồn Tướng ở chỗ này, hai người bọn họ chỉ sợ đã nhảy dựng lên hoan hô. Diệp Nam Khê, vậy mà khỏi bệnh rồi. Làm cố định tổ ba người. Diệp Nam Khê từ hấp thu mảnh vỡ ngôi sao, lại đến cuối cùng ốm đau bệnh tật. Hai huynh đệ thế nhưng là toàn bộ hành trình làm bạn. Thông minh như Vinh Đào Đào, tự nhiên là biết được anh em nhà họ Hạng hiểu lầm. Trong lòng của hắn khẽ động, trên khuôn mặt đột nhiên tầng một mây mù lượn lờ, huyễn hóa ra Vinh Đào Đào bản nhân khuôn mặt. Anh em nhà họ Hạng, có thể là hai huynh đệ tâm niệm tương thông đi, làm ra động tác vậy mà đều giống nhau. Nhao nhao hướng lui về phía sau mở một bước. Đó là cái gì? Nữ hài thân thể, nam hài mặt, càng mấu chốt chính là đây là Diệp Nam Khê thân thể, Vinh Đào Đào mặt. Trong lúc nhất thời, hai huynh đệ triệt để mộng bức. Còn thể thống gì? Nam Thành đột nhiên một tiếng quát chói tai, ánh mắt nhìn thẳng lui lại nửa bước hai huynh đệ. Đường đường tinh trúc quân, liền chút can đảm này. Trong lúc nhất thời, hai huynh đệ nhao nhao xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng. Mà Vinh Đào Đào cũng là giật nảy mình. Đây là ta trong ấn tượng cái kia ôn nhu, hòa ái Asia. Giờ khắc này, tại Nam Thành khí thế phía dưới, khoảng cách nàng rất gần, Vinh Đào Đào không thể không hướng bên người rời đi một bước. Hồn tướng chi uy, quả là nơi này. Vinh Đào Đào vội vàng đổi đầu, đổi về Diệp Nam Khê khuôn mặt, nhìn về phía anh em nhà họ Hạng trong ánh mắt cũng mang theo một tia áy náy. Đi, Nam Thành trầm giọng nói, không để ý các binh sĩ đến đây ngựa, mang theo Vinh Đào Đào trực tiếp hướng quân doanh sườn đông đi đến. Cầm đầu nữ binh nhỏ giọng nói, hai người trở về đứng gác, tạm thời không nên xuất hiện tại thủ trưởng trước mặt. Anh em nhà họ Hạng vội vàng rời đi, nữ binh cũng bước nhanh đi theo Nam Thành hai người. Vinh Đào Đào trong lòng rất xấu hổ, lần này tốt, ôn chuyện không thành công. Ngược lại để hai huynh đệ chịu một trận huấn luyện. Nhưng lúng túng hơn chính là, lúc này Vinh Đào Đào cũng không dám nói với Nam Thành cái gì. Tại cái này tinh trúc quân trong doanh địa, Vinh Đào Đào rốt cục cảm nhận được Nam Thành khủng bố khí tràng. Chúng ta từng ở chỗ này phát hiện mảnh vỡ ngôi sao vết tích. Đó là tại 3 năm trước đây. Một phương này thổ địa một mảnh cháy đen, tinh dã hồn lực ba động cực kỳ nồng đậm. Nam Thành mở miệng giới thiệu, đưa tay ra hiệu lấy phương xa một cái hố to. Về sau, chúng ta ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập tinh trúc quân điểm tiếp tế. Dòng dã thời gian 3 năm, quân doanh càng xây càng lớn, nhưng mảnh vỡ ngôi sao nhưng không thấy bóng dáng. Vinh Đào Đào cất bước đi vào hố sâu trước. Tòa này hố sâu to lớn, sợ là chừng sân bóng lớn như vậy, trọn vẹn 100 mét chi sâu. Hắn ngồi xổm xuống, mở miệng nói, hố sâu này là mảnh vỡ ngôi sao tạo thành. Không, Nam Thành giải thích nói, ban đầu, nơi này chỉ là một cái hố nhỏ. Chúng ta dựa theo hồn lực ba động lớn nhỏ trình độ, tiếp tục hướng xuống đào móc, hố cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, một tay nắm lấy hố sâu biên giới, mở miệng nói, A-di. Người trước thông báo một chút doanh địa đám người, một hồi sẽ có xương trắng tràn ngập, phi thường nồng đậm cái chủng loại kia, các ngươi đáng nhìn khoảng cách sẽ không vượt qua 1 mét. Nam Thành sắc mặt hồ nghi, xác nhận nói, không đủ 1 mét, đúng, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, để các huynh đệ không nên hoảng hốt, ta đi trước trong hố sâu kiểm tra, nếu như không có thu hoạch, ta sẽ dọc theo quân doanh đi tới một lần. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Nam Thành, cái gì? Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn thẳng Nam Thành hai mắt, nói, ngũ thải tường vân bạch vân cảm xúc là xâm chiếm, là cướp đoạt, ta sẽ tận lực tránh cho trở thành một tên kẻ xâm lược. Nhưng là ta không cách nào tránh khỏi, là tâm tính bên trên phạm vi lớn cải biến. Nếu như ta mạo phạm đến ngài, có thể là mạo phạm đến trong quân các huynh đệ, còn xin thông cảm, nói, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Tại Diệp Nam Khê cái kia thanh xuân tịnh lệ bề ngoài dưới, cái kia nhếch miệng dáng tươi cười lộ ra là như vậy ánh nắng tuấn mỹ. Nếu như ngài muốn phiến ta bàn tay mà nói, hy vọng ngài nhẹ một chút. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên cùng lên đến nữ binh cũng là sắc mặt cổ quái. Nàng vừa rồi đương nhiên cũng nhìn thấy ra hỏa này thân nữ nhi. Nam nhi mặt bộ dáng, biết trước mắt đại tiểu thư một người khác hoàn toàn. Hơn nữa còn là thanh danh hiển hách Vinh Đào Đào. Đưa thân cấp thế giới vĩ nhân hàng ngũ hoa hạ thanh niên tài tuấn. Nữ binh không biết Nam Thành là thế nào đem vị này Tuyết Cảnh thái tử mời tới. Nhưng hắn đi vào quân doanh câu nói đầu tiên lại là muốn xâm lược nơi này. Đồng thời thỉnh cầu Nam Thành tát một phát thời điểm điểm nhẹ. Trong ấn tượng lập xuống công tích vĩ đại nhân vật. Cùng lúc này nhu thuận hèn mọn thiếu niên, thiếu nữ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đích thật là để nữ binh có chút phản ứng không kịp. Tô Tịch, đến. Nữ binh vội vàng nghiêm. Nam Thành, dựa theo Vinh Đào Đào ý tứ, thông chi một chút đi. Đúng, tên là Tô Tịch nữ binh vội vàng lấy ra bộ đàm. Thú vị là, điện tử loại sản phẩm ở trong vòng xoáy vân điên không cách nào sử dụng. Nhưng là tại trong vòng xoáy tinh dã này lại có thể sử dụng. Chờ đợi một lát, Vinh Đào Đào xoay người nhảy xuống. Tiết Chi Vũ toàn bộ triển khai. Thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng. Trong tay từng tia mây mù tràn ngập. Hướng phía dưới đưa đi. Tại Vinh Đào Đào thân thể cực hạn nhẹ nhàng tình huống dưới. Cái kia một tia mê vụ. Liền đầy đủ hắn dẫm đạp đến vững vững vàng vàng. Thật đúng là hoàn mỹ tổ hợp kỹ. Hơn nữa còn là vượt qua thuộc tính tổ hợp kỹ. Vinh Đào Đào rơi xuống tại hố sâu dưới đáy. Một bên, Nam Thành vậy mà cũng rơi xuống. Mở miệng nói, ta toàn bộ hành trình đi theo ngươi, để tránh xảy ra bất trắc. Được, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn đột nhiên đã tuôn ra đại lượng mê vụ màu trắng. Tại Nam Thành nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nồng đậm mây mù giống như bốc lên biển mây. Trong khoảnh khắc liền đưa nàng nuốt hết trong đó. Lập tức, tại trong tầm mắt của nàng, liền đứng ở bên trái phía trước Vinh Đào Đào. Thân ảnh vậy mà trở nên như ẩn như hiện. Khi Nam Thành ngửa đầu nhìn lại, ý đồ nhìn xem hố sâu biên giới nữ binh Tô Tịch lúc, nàng chỗ nào còn có thể nhìn thấy những vật khác. Thậm chí Nam Thành đã không cách nào phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Chỉ cần Vinh Đào Đào thoáng bước lên trước một bước, Nam Thành liền sẽ triệt để mất phương hướng. Không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Thật là đáng sợ vân điên chí bảo. Đến nàng cấp bậc này, có thể làm cho nàng kinh ngạc đồ vật đã không nhiều lắm. Hôm nay, Vinh Đào Đào làm được. Nam Thành không lưu dấu vết bước lên trước nửa bước. Bản thân thể nghiệm qua Vinh Đào Đào chí bảo đằng sau. Nội tâm của nàng dần dần run rẩy lên. Cái này vân điên chí bảo không chỉ là cảm giác loại thần kỹ. Càng là ẩn nấp thân hình thần kỹ. Đã như vậy. Vậy chúng ta vòng xoáy tinh dã bên trong. Vậy ai đều không thể đặt chân cấm địa ám huyên. Vinh Đào Đào phải chăng có thể đi thăm dò một phen. Ở chỗ này tìm mảnh vỡ ngôi sao. Khả năng quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Trọn vẹn thời gian 3 năm tìm kiếm. Tinh Trúc Quân cũng sớm đã đem nơi này cùng xung quanh địa khu lật cả đáy lên trời. Mảnh vỡ kia rất có thể là tại cái nào đó hồn thú thể nội. Tại Tinh Trúc Quân phát hiện trước đó, hồn thú liền đã chạy đi. Chân chính khả năng xuất hiện mảnh vỡ ngôi sao địa phương. Tất nhiên là vòng xoáy tinh dã cấm khu. Là bất luận cái gì mưu toan đặt chân trong đó người. Đều có đi không về cấm địa ám huyên. Thế nhưng là, Nam Thành trong lúc bất chợt có chút do dự. Lúc này Vinh Đào Đào, không chỉ là từ phong hoa nhi tử, càng là thuộc về toàn bộ hoa hạ bảo bối. Có lẽ, hắn không nên vì mình nữ nhi, mà đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. Muốn để hắn đi cấm khu ám huyên nhìn xem a. Huấn luyện ngày mai rốt cục phải kết thúc. Đêm mai máy bay đường về. Hai ngày này, mỗi ngày sớm 8 điểm muộn 6 điểm. Chương trình học và hội nghị an bài đến tràn đầy. Nhưng là muốn dục mạng ra. Vạn hạnh, ngày mai liền có thể kết thúc. Có thể trở về nhà. À, nhà của ta, máy vi tính của ta. Ta bàn phím, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.